Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1196, công phòng sử sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh toàn tiến vào giả lập xã khu, cho ước hệt tốt viên Trúc Phong bắn ra một tin tức. Phương Minh toàn lần này là làm một cái siêu tầm. Hắn hẹn đã lâu, mới rốt cục ước hẹn đến viên Trúc Phong viên lão tiếp thu hắn siêu tầm. Tuy rằng chỉ là ở giả lập xã khu siêu tầm, cũng đã để Phương Minh toàn rất là hưng phấn. Viên Trúc Phong là số ít làm giáo dục cơ sở sự nghiệp bán thần. Ở liên minh ở trong có liên minh đạo sư Mỹ tiếng tăm. Vẫn tận sức ở siêu hạch cơ nhân thuật cơ sở phổ cập giáo dục. Bản thân hắn tuy rằng không có sáng lập qua cao cấp siêu hạch cơ nhân thuật. Bất quá nhưng đem rất nhiều cao cấp siêu hạch cơ nhân thuật tiến hành rồi đơn giản hóa cải biên. Để những tư chất đó cũng không phải người quá tốt, cũng có thể tu hành tương đối cao cấp siêu hạch cơ nhân thuật. Đối mặt liên minh dân chúng cống hiến sức ảnh hưởng tới nói. Viên Trúc Phong so ra những kia sáng chế cao cấp siêu hạch cơ nhân thuật giáo sư càng lớn. Hơn hắn cải biên rất nhiều siêu hạch cơ nhân thuật chỗ lưu truyền rộng rãi. Khiến to lớn dân chúng theo bên trong được ân huệ. Đối với liên minh nhân loại toàn thể trình độ tăng cao có nổi bật cống hiến. Có thể cho như vậy một vị nhân vật làm siêu tầm. Mặc dù là đối với hiện tại đã hồng phát tử Phương Minh toàn tới nói. Vẫn như cũ là một cái đáng tự hào công tác. Phương Minh toàn bắn ra tin tức đi qua sau đó, rất nhanh sẽ thu được đối phương hồi đáp, chỉ là hồi đáp nội dung lại làm cho Phương Minh toàn hơi run run. Thật không tiện, chính đang đối chiến bên trong, xin chờ một chút, xem xong tin tức sau đó. Phương Minh toàn liền nhìn đối phương trạng thái, quả nhiên là đang đối chiến ở trong, Phương Minh toàn liền lựa chọn quan chiến. Nhất thời tiến vào quan chiến đài, Phương Minh toàn trong lòng có chút hiếu kỳ, đồng thời cũng có chút hưng phấn. Viên lão dĩ nhiên sẽ cùng người đối chiến. Như vậy hắn đối thủ là người nào đâu không hội cũng là một vị bán thần chứ. Thật giống viên lão cùng Trác Đông Lai Trác lão quan hệ rất tốt. Không sẽ là bọn họ ở giao thủ chứ. Phương Minh toàn hướng về viên lão đối thủ nhìn sang. Nhất thời có chút thất vọng rồi, bởi đối phương dĩ nhiên lựa chọn ẩn giấu ít. Phương Minh toàn câu đối minh có tiếng nhân vật ít chỗ rõ như lòng bàn tay. Nếu như có thể nhìn thấy ít, hắn liền có thể đoán cái gần như, nhưng là bây giờ nhìn không tới ít, hắn liền khó có thể phán đoán đối phương là người nào. Không có cách nào thông qua ít phán đoán. Phương Minh toàn chỉ có thể nhìn mặt mũi của đối phương cùng thân hình. Điều này làm cho hắn càng thêm phiền muộn. Dĩ nhiên khuôn mặt cũng là trải qua mơ hồ xử lý. Chỉ bằng vóc người, căn bản không nhìn ra đối phương là người nào. Bất quá hai người đối chiến rất nhanh sẽ hấp dẫn Phương Minh toàn sự chú ý. Viên lão vẫn lấy thủ thế. Cũng không có dáng trả. Phương Minh toàn biết đây là viên lão quen thuộc. Hắn cùng hậu bối giao thủ, trên căn bản đối với thắng bại không có cái gì theo đuổi. Chủ yếu là tưởng nhìn một chút đối thủ năng lực làm sao. Đồng thời chỉ điểm đối phương khuyết điểm cùng không đủ. Theo viên lão lấy thủ thế điểm này đến xem, cùng hắn giao thủ hẳn là một cái hậu bối, cũng không phải đồng nhất cấp bán thần. Phương Minh toàn nguyên bản trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là nhìn một lúc sau đó. Phương Minh toàn nhưng là có chút giật mình, bởi thường phỏng vấn danh gia, đồng thời thường xem so tài quan hệ. Phương Minh toàn không đủ thực lực, thế nhưng nhãn quang nhưng tốt lắm. Theo hắn xem ra, viên đối thủ cũ thế tiến công dĩ nhiên hoàn mỹ khó mà tin nổi. Hắn không biết đối chiến là khi nào thì bắt đầu, bất quá hắn ở đây nhìn 5 phút đồng hồ. Dĩ nhiên không thể nhìn thấy một chút kẽ hở. Đây là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Ở viên Trúc Phong phía trước duy trì 5 phút đồng hồ thế tiến công không lộ ra chút nào kẽ hở. Đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Trên thực tế viên Trúc Phong so ra Phương Minh toàn còn kinh ngạc hơn. Nguyên bản hắn đến có chút sớm, dự định đi tới một cái đối chiến, để cho mình buông lỏng một chút. Theo Viên Trúc Phong năng lực, muốn đem lúc đối chiến khống chế ở phỏng vấn thời gian trước kết thúc cũng không phải việc khó. Tiến vào đối chiến sau đó, Viên Trúc Phong nhớ thường ngày giống như vậy, vẫn là lấy thủ thế, một bên đón đỡ đối phương thế tiến công, vừa quan sát đối phương, chờ hắn hoàn toàn thấy rõ đối phương nền tảng, liền theo nhằm vào tính phản kích đến để đối thủ rõ ràng chính mình thiếu hụt. Khoảng cách phỏng vấn thời gian còn có 15 phút, đối với Viên Trúc Phong tới nói đây đã đầy đủ hắn nhìn ra rất nhiều thứ. Nhưng là chân chính tiến vào đối chiến sau đó, Viên Trúc Phong nhưng dần dần địa có chút giật mình. Sức mạnh của đối phương cùng tốc độ chỗ rất tốt, là đỉnh cấp siêu việt giả trình độ. Nhưng chuyện này cũng không hề là Viên Trúc Phong quan tâm trọng điểm. Tố chất thân thể chỉ cần có gen là có thể tăng cường. Thế nhưng đối thủ thế tiến công lại làm cho hắn hơi kinh ngạc. Nghiêm ngặt nói đến, đối phương cũng không có sử dụng đặc biệt độ khó cao kỹ xảo. Trên căn bản đều là liên minh chủ lưu kỹ xảo. Nhưng là những này kỹ xảo ở trong tay đối phương sử dụng đi ra. Nhưng có loại không nói ra được trôi chảy cùng hoàn mỹ. Có thể không nên dùng hết mỹ hình dung. Đối phương càng như là một đài trí não. Ở cao như vậy cường độ thế tiến công bên trong, dĩ nhiên không nhìn thấy hắn phạm bất kỳ sai lầm nho nhỏ. Thích hợp nhất thời cơ sử dụng ra thích hợp nhất đơn giản nhất kỹ xảo. Điên cuồng tấn công 20 phút. Theo Viên Trúc Phong soi mói nhãn quang, dĩ nhiên tìm không ra một điểm tì vết. Sự phát hiện này để Viên Trúc Phong bị đối thủ hấp dẫn. Vốn định ở phỏng vấn thời gian trước kết thúc đối chiến, nhưng vẫn kéo dài xuống, để Viên Trúc Phong đối với mình đối thủ cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Lúc này Viên Trúc Phong tính bướng bỉnh cũng tới đến, hắn chính là muốn xem một chút đối thủ đến cùng có thể đem loại này thế tiến công duy trì tới khi nào. Chỉ cần là người chỗ sẽ mắc sai lầm ngộ, mặc dù là Viên Trúc Phong chính mình, ở trong chiến đấu cũng không thể có thể thập toàn thập mỹ. Không thể có thể hoàn toàn không phạm sai lầm ngộ, vì lẽ đó Viên Trúc Phong vẫn sử dụng thủ thế cùng Hàn Sâm chiến đấu. Muốn nhìn một chút Hàn Sâm cực hạn đến cùng sâu bao nhiêu. Hàn Sâm tự nhiên không biết mình đối thủ dĩ nhiên là một cái bán thần. Hắn chỉ cảm thấy bất luận thế công của chính mình có cỡ nào mãnh liệt, đối thủ đều giống như đại hải cùng toàn bộ hạ, căn bản không nổi lên được một tia sóng lớn. Cao thủ, Hàn Sâm trong lòng nhảy một cái, trái lại càng ngày càng hưng phấn. Những kia dễ dàng thắng lợi đã để hắn cảm giác đặc biệt vô vị. Khiêu chiến càng mạnh hơn đối thủ mới là hắn khát vọng. Viên Trúc Phong xuất hiện, rốt cục để Hàn Sâm lên tinh thần. Hơn nữa cái kia giống như tường đồng vách sắt phòng thủ, cũng kích phát rồi Hàn Sâm huyết tính. So với chờ đợi hắn lộ ra kẽ hở Viên Trúc Phong, Hàn Sâm thì càng muốn phá vỡ Viên Trúc Phong phòng thủ. Hàn Sâm đem mình sở học ầm ầm mà ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỗ hóa thành có thể giết người vũ khí. Lợi dụng tất cả độ khả thi hướng về Viên Trúc Phong khởi xướng tiến công. Phương Minh toàn xem đều có chút ngây người. Chuyện này quả thật chính là sử sách cùng công phòng chiến. Thủ người thiên y vô phùng, công người quả thực tựu là trí năng người máy giống như vậy. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng được hóa thành khủng bố hung khí. Tuy rằng những kỹ xảo đó bản thân cũng không cao lắm cấp, nhưng là có thể đem nhiều như vậy kỹ xảo đánh cùng kiêm. Hơn nữa đem mỗi một loại kỹ xảo đều có thể vận dụng lô hỏa thuần thanh. Dường như đều là bản lĩnh sở trường cùng người. Phương Minh Toàn vẫn là đệ nhất cái nhìn thấy. Người thân thể đều là có tính khuynh hướng. Dương cương hình thân thể liền rất khó sử dụng ra đặc biệt âm nhu kỹ xảo. Không phải thiên phú không đủ, mà là thân thể không cho phép. Tự là một cái toàn thân đều là bắp thịt tráng nam. sức mạnh lớn vô cùng. Thế nhưng trong tình huống bình thường, hắn liền không thể có thể luyện thành loại kia có thể trồng chất thân thể xúc cốt nhu thuật. Hiện tại Hàn Sâm nhưng là đem rất nhiều cực đoan kỹ xảo chỗ hòa làm một thể. Xem ra thập phân khó mà tin nổi. Vì lẽ đó Phương Minh Toàn mới hội bốc lên hắn là trí năng người máy ý nghĩ. Cách chương.